pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1806, chương 1804 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm 8. Phan gia trụ cái này địa phương là tòa thị chính nâng đỡ nguy cải cách nhà ở tạo lâu. Chia làm xuân, hạ, thu, đông bốn cái tiểu khu. Chỉ có bọn họ trụ đông tiểu khu là dọn trở lại lâu. Còn lại ba cái tất cả đều là thương phẩm lâu. Chất lượng cùng tiểu khu cảnh quan cùng với các loại tương quan phục vụ kém đến không phải nhỏ tí. Theo, thương phẩm lâu khu vực là toàn phong bế. Bọn họ bên này còn lại là nửa phong bế. Trên cơ bản trừ bỏ những cái đó sửa chữa cửa sổ. Thu phế phẩm vào không được ở ngoài. Mặt khác tùy ý, Lư Kim Thủy ra tự nhiên cũng là dọn trở lại lâu. Giống nhau dọn trở lại lâu cùng thương phẩm lâu so sánh với chất lượng đều tương đối kém. Cho nên những cái đó điều kiện tốt là sẽ không ở tại bên trong. Ở Phan Lệ Lệ cùng Lư Kim Thủy ở chung kiếp sống. Hắn cơ hồ rất ít đề cập chính mình gia đình. Lâm Tịch cảm thấy thứ này gia đình điều kiện hẳn là cũng không ra sao. Nếu không hắn liền sẽ không xảo lưỡi như Hoàng Thông Đồng Phan Lệ Lệ từ trong nhà lấy tiền cùng. Nhau đi ra ngoài, sáng tạo kỳ tích. Đương nhiên, không thể phủ nhận, gia hỏa này tuy rằng không có gì đại trí tuệ, nhưng là ít nhất có tiểu thông minh. Lư Kim Thủy đầu tiên là lấy được Phan Lệ Lệ tín nhiệm. Sau đó lại thả ra về Tân Ba Ba trọng bằng đà kích. Hoàn toàn đánh sập Phan Lệ Lệ cùng dì Vân Lập Chi gian tín nhiệm. Thành công bắt cóc cái này vô tri thiếu nữ. Phan Lệ Lệ bị Lư Kim Thủy xúi dục rời nhà trốn đi phía trước cơ hồ cả nhân sinh đều ở cầu học. Mà Phan Dũng Kiện phần lớn thời điểm đều ở nơi khác làm công. Rất ít trở về, dì Vân Lập giống nhau cùng bọn nhỏ đàm luận cũng đều là học tập. Lão sư A, đồng học A, liền tính là xem TV cũng đều là thiếu nhi tiết mục xem xong đã bị chạy đến học tập. Bởi vì điều kiện không phải thực hảo. Nhà bọn họ thậm chí đều không có máy tính, có học tiểu học liền đi phao đi hài tử, có thượng sơ trung liền đua xe hài tử, cũng có giống Phan Lệ Lệ cùng Phan Kỳ Kỳ loại này trừ bỏ ra học giáo ở ngoài đối này nhiều nhất. Cái biết cái không hài tử, kỳ thật gì Vân Lập cùng Phan Dũng Kiện còn tốt một chút. Rất nhiều gia trưởng cả ngày một bên khuynh tẫn toàn lực vì hài tử trả giá một bên cấp hài tử gây áp lực. Mã Tạp Liền Kha đã từng nhất châm kiến huyết chỉ ra. Hết thảy đều vì hài tử, vì hắn hy sinh hết thảy. Đây là cha mẹ đưa cho hài tử đáng sợ nhất lễ vật hiện tại bọn nhỏ. Là không có thơ ấu, vì làm chính mình hoa không cần thua ở trên vạch xuất phát. Vọng Tử Thành Long cha mẹ nhóm có chút người thậm chí từ 2 tuổi liền bắt đầu cấp hoa báo sớm giáo. Ban. Cho nên đừng trách có chút hoa quá bổn quá xuẩn, từ trường học ra tới liền đi lớp học bổ túc, về nhà làm bài tập đến khuya khoắt ngủ, mỗi ngày lặp lại như vậy nhật từ, liền tính tới rồi nghỉ đông và nghỉ hè còn muốn cùng đại lượng tác nghiệp cùng không gián đoạn các. Loại lớp học bổ túc sớm chiều ở chung, biết chính mình trong nhà điều kiện không tốt lắm, thiên phú giống nhau. Hoàn toàn dựa khắc khổ nỗ lực mới duy trì lớp trung thượng du thành tích thiên chân tiểu cô nương. Phan Lệ Lệ hoàn toàn không hiểu. Lư Kim Thủy vẫn luôn là ở có mục đích tiếp cận nàng. Chỉ là Lâm Tịch cũng có chút kỳ quái. Vì cái gì Lư Kim Thủy muốn như vậy trăm phương ngàn kế bắt cóc Phan Lệ Lệ? Chẳng lẽ hai nhà chi gian còn có cái gì ân oán tình thù sao? Vẫn là chỉ là bởi vì Phan Lệ Lệ đơn thuần hảo lừa đâu. Bất quá Lâm Tịch hiện tại nhưng không có dư thừa nhàn tâm đi nghiên cứu việc này. Nàng vội vã chạy đến trường học, cùng chủ nhiệm lớp lão sư thỉnh giả, nói là cùng mụ mụ cùng đi gờ Châu Vân An ở công trường sinh bệnh ba ba. Xét thấy Phan Lệ Lệ ở lớp vẫn luôn là cái ngoan ngoãn nỗ lực. Cũng không nghịch ngợm gây sự cũng không vô cớ trốn học sinh. Lão sư rất dễ dàng liền tin nàng, chỉ là lo lắng hỏi ba ba bệnh đến có nặng hay không. Còn có 10 ngày liền thi đại học, có thể đuổi đến trở về không? Lâm Tịch lần nữa bảo đảm nói. Không thành vấn đề, nàng sẽ đem công khóa đều mang theo. chính mình sẽ bớt thời giờ ôn tập. Tới rồi buổi tối Lâm Tịch cấp dì Vân Lập gọi điện thoại ăn ngay nói thật thời điểm. Nàng đã còn có 8 giờ đến Gờ Châu. Lâm Tịch cấp dì Vân Lập lý do là, nàng rất tưởng niệm ba ba. Nếu ba ba không thể trở về bồi nàng thi đại học, kia nàng liền đi xem ba ba. Dì Vân Lập thiếu chút nữa không bị hù chết. Nhà mình khuê nữ buồn không hé răng liền chạy ra đi xa như vậy. Liền cái tiếp đón đều không đánh. Nàng có đau lòng mắng khuê nữ một đốn đi, lại sợ mắng tàn nhẫn hài tử một người ở bên ngoài vạn nhất nếu là luẩn quẩn trong lòng xảy ra. Chuyện gì làm sao, chỉ cần áp xuống trong lòng tức giận, chỉ là đơn giản trách cứ hai câu, cuối cùng vẫn là lặp lại dặn dò nàng nhất định phải chú ý an toàn. Người xa lạ cấp đồ vật không cần ăn không cần uống. Tới rồi bên kia xuống xe liền cấp ba ba gọi điện thoại từ từ. Lâm Tịch Tắc cùng dì Vân Lập dùng lược làm nũng ngữ khi nói. Làm nàng trước đừng nói cho ba ba, đến lúc đó cho hắn cái kinh hỉ. Dì Vân Lập mắt trợn trắng, thật là tiểu hai tử tâm tính, ngươi này không phải cho ngươi cha kinh hỉ, đây là kinh hách được không? Bởi vì Phan Lệ Lệ từ trước đến nay thực nghe lời thông minh. Dì Vân Lập cũng không dám nói quá nhiều, nghe thấy nữ nhi nói xuống xe sẽ lập tức cho nàng gọi điện thoại tùy thời hồi báo hành tung. Dì Vân Lập nhiều ít an tâm điểm, không có biện pháp, nàng liền tính muốn đuổi theo qua đi cũng không thành, trong nhà còn có cái tiểu nhân đâu. Dì Vân Lập là rất ít cấp Phan Dũng Kiện gọi điện thoại. Gần nhất đường dài điện thoại quý. Thứ hai Phan Dũng Kiện nhiều năm như vậy đều vẫn luôn đi theo cái này đốc công. Bọn họ công trường thực chính quy, trừ bỏ nào đó đặc thù ngành nghề ở ngoài, không được tùy thân mang theo di động, để tránh phát sinh nguy hiểm mơ siêu đến nỗi công nhân nhóm điện thoại đều trực tiếp nộp lên trên. Đến bổn tổ kiến trúc dùng thang máy khống chế thất, ai có việc gấp khi nhưng từ khống chế thất trực tiếp gọi. Vì tỉnh tiền, Lâm Tịch ngồi chính là cái loại này phổ mau, kỳ thật chính là quá khứ lục gia tiểu xe lửa, từ trong nhà đến Gờ Châu yêu cầu 37 tiếng đồng hồ. Từ Gờ Châu nội thành đến Phan Dũng Kiện thi công công trường còn cần mấy cái giờ. Bởi vì tiếp thu cốt truyện duyên cớ, cho nên Lâm Tịch thực dễ dàng liền tìm tới rồi Phan Dũng Kiện thi công địa phương. Vừa đến công trường, Lâm Tịch lập tức dì Vân Lập gọi điện thoại báo bình an. Bất quá lúc này đã là 30 hào buổi sáng. Lâm Tịch nói cho dì Vân Lập, hiện tại ba ba đã bắt đầu làm việc, nàng liền ở ba ba trụ công liêu bên này chờ hắn. Thấy nữ nhi phát lại đây về kép tin hình ảnh quả nhiên là Phan Dũng Kiện nơi thi công đội. Dì Vân Lập huyền tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Cũng liền dựa theo phía trước cùng nữ nhi ước định, không có cấp Phan Dũng Kiện gọi điện thoại, chỉ là Lâm Tịch vẫn luôn không có làm Phan Dũng Kiện biết nàng tới rồi công trường sự tình. Lâm Tịch ăn mặc rắn chắc quần áo lao động mang theo nón bảo hộ lặng yên tuần tra một vòng Phan Dũng Kiện công tác địa phương, nàng lấy một cái bù lại kiến trúc tri thức người ngoài nghề trong mắt. Cái này công trường thật đúng là thực không tồi. Ít nhất công nhân không có đầu trọc, đều mang theo nón bảo hộ, thi công hiện trường giàn giáo, phòng hộ phương tiện, an toàn tiêu chí, cảnh cáo bài từ cũng đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa Lâm Tịch chú ý tới, giàn giáo trang bị vẫn là thực phù hợp tiêu chuẩn. Lâm Tịch đi đến nhà ăn phụ cận thời điểm còn phát hiện một cái rất thú vị vấn đề. Chính là nơi đó cư nhiên có 4 cái hàn 4 cái bánh xe vòng tròn lớn thùng. Bên trong đang dùng túi trường nước đá phái cảm lạnh trà. Nàng hỏi nhà ăn bên trong nhân viên công tác, nói là miễn phí cấp công nhân nhóm uống, tỉnh công nhân bị cảm nắng. Nhà ăn A-Z-Man kiêu ngạo nói, bên này 4 đống lâu đều là bọn họ lão bản nhận thầu. Cái này lão bản nhất có nhân tình mùi vị, như thế thật sự có điểm ra ngoài Lâm Tịch ngoài ý liệu. Nguyên bản Lâm Tịch cảm thấy, rất có thể là bởi vì công trường phương tiện không hoàn thiện tạo thành Phan Dũng Kiện ngoài ý muốn. Bỏ mình, nói cách khác hắn vì cái gì sẽ bận trước bận sau lại chủ động gia tăng bồi thường. Bình thường dưới tình huống tới nói, công trường loại địa phương này bởi vì nhân viên lưu động tính quá lớn, là không cho công nhân thượng bảo hiểm, đặc biệt là Phan Dũng kiện loại này không hề kỹ thuật hàm lượng lực công. Thậm chí liền hợp đồng đều không có, ở phi công tác thời gian nội tử vong, nhân gia không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm mơ siêu căn cứ người bình thường tư duy. Như vậy khả năng Phan Dũng kiện tử vong là có cái gì mưu nị ở bên trong. Bằng không lão bản hà tất như vậy nhiệt tâm. Đây là mỗi thẩm phán kỳ ba lý luận, cũng là rất nhiều người thói quen một loại suy luận, bao gồm Lâm Tịch cũng từng nghĩ như vậy. Hiện tại xem ra, nàng chú ý điểm muốn thay đổi một chút. Hết chương.